Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của lãnh đạo công ty lui tới, cảnh tượng vội vã. Tất cả đều im lặng ngẩng đầu, hỏi thăm tổng giám đốc. Đồng thời vô cùng kinh ngạc với cô gái thanh thuần xuất phàm, thoát tục ở bên cạnh tổng giám đốc. Bóng dáng của Doãn Trạch Vũ vừa mới xuất hiện ở bên ngoài văn phòng. Sảnh tiếp đãi, yên tĩnh, thanh lịch. Thư ký ngay lập tức xuất hiện cất lời chào đón. Tổng giám đốc à, đây tất cả là hành trình trong tuần này. Đến lúc đó tôi sẽ báo cáo cho anh ở trước thời hạn nữa ạ. Ngoại hình thư ký đoan trang, toàn thân trên dưới đều tắt lên một khí chất tao nhã. Cô nói với Doãn Trạch Vũ tình hình gần đây, đôi mắt xinh đẹp lơ đãng rơi ở trên người của Đường Gia Nghê bên cạnh, ở trong mắt lóe lên một tia khinh thường, mà Đường Gia Nghê không có nhìn thấy, chỉ nhìn xung quanh hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, kinh ngạc giữa sự trang hoàng độc đáo ở mỗi chỗ. Sảnh tiếp đãi rộng lớn sang trọng mà không hề mất đi khí thế. Pha cho tôi một tách cà phê. Doãn Trạch Vũ đẩy cửa văn phòng, kéo Đường Gia Nghê vẫn đang ngắm nhìn bốn phía vào trong. So với sảnh tiếp đãi ngoài cửa, văn phòng của Doãn Trạch Vũ lại có bày biện, có vẻ đơn giản nhiều hơn, nhưng cũng có một phong cách riêng. Chỉ riêng tủ để đồ hơi cổ, nghiêng nghiêng, bên trong thì cũng đủ để cho cô lưu luyến quên mất đường về. Em đợi ở trong này, anh sẽ đi lấy một số tài liệu. Doãn Trạch Vũ dùng sức ấn ở trên mặt cô một nụ hôn, rồi liền đi thẳng vào một phòng gần đó. Đường Gia Nghê ngoan ngoãn mà gật đầu. Đối với môi trường làm việc của Doãn Trạch Vũ tương đối là có hứng thú, cho nên không có đi tới với anh. Cô sờ bên này, sờ bên kia, chạm vào nơi này, nơi kia, muốn một lần đều xem qua tất cả các tác phẩm nghệ thuật trong văn phòng của anh. Trong lúc cô ngồi ở trên ghế làm việc của anh xoay tròn rất là thoải mái, mà chuyển vài phòng về sau, một tiếng kêu sợ hãi khiến cho cô cuống quýt dừng lại. Tay cô thư ký bưng tách cà phê kinh ngạc nhìn, quay đầu lại, nhìn chung quanh. Thấy tổng giám đốc không có ở đây thì trên mặt chuyển thành một vẻ kinh bỉ. Cô không biết đồ đạc trong phòng làm việc của tổng giám đốc là không thể làm lộn xộn sao? Tuy âm thanh của thư ký không cao nhưng có một loại bài xích nghiêm trọng. Như thế nơi này chính là thế giới của cô ta và Doãn Vũ Trạch vậy, không cho phép bất cứ kẻ nào xâm nhập. Nhưng Trạch Vũ bảo tôi đợi ở trong này. Ở giọng nói và vẻ mặt nghiêm khắc của thư ký trước mặt, Đừng ra nghe nhất thời lo lắng, nói chuyện cũng là mềm mỏng. Theo cách một tiếng, đặt mạch tách cà phê ở trên bàn làm việc, Đừng ra nghe có thể ngửi được mùi vị của cô thư ký không chào đón mình, nhưng lại không biết phải làm thế nào cả. Thư ký Lý à, làm sao cô có thể đối với khách của tôi như vậy chứ? Một âm thanh lạnh lùng truyền đến khiến người ta có loại ấn lạnh thấu xương. Hai người nhìn Doãn Trạch Vũ, đôi mắt đen nghiêng nghị kia của anh đang nhìn trên thư ký, đầy là giận dữ. Nhưng mà cô ấy... Thư ký chỉ vào Đường Gia Nghê vẻ mặt vô tội, đang ngồi ở trên ghế làm việc. Ở trong trí nhớ của cô ta, văn phòng này của tổng giám đốc, ngoại trừ cô ta, không có người thứ hai có thể tùy tiện ra vào. Cho dù đi vào, cũng không thể tùy tiện đụng chạm vào đồ đạc bừa bãi. Mà Đường Gia Nghê lại ngồi ở vị trí, tự tìm làm niềm vui, thật sự là quá càn quấy rồi. Mau xin lỗi cô ấy đi. Giọng nói của Doãn Vũ Trạch có một loại khí thế không cho phép cưỡng lại. Xin lỗi. Khuất phục ở khí thế của tổng giám đốc, mặc dù thư ký không cam lòng nhưng vẫn biết điều mà cúi đầu. À, không cần không cần, đều là hiểu lầm cả. Đừng ra nghe vội vàng xoa dịu bầu không khí, nhưng vẫn là ăn một ánh mắt hung hăng của thư ký. Đây là nơi của tôi, cô ấy muốn ra sao thì ra, chỉ cần cô ấy vui. Thu hồi cà phê của cô, không có dặn dò của tôi thì không cần phải đi vào. Doãn Trạch Vũ nhìn tách cà phê vấy bẩn ra một ít ở trên bàn mà lạnh lùng nói. Dạ vâng ạ. Thư ký nhẹ giọng đáp, bưng lên cà phê rồi xoay người rút lui. Về sau đối với cô ấy, thu hồi sự vô lễ của cô lại. Giọng nói của Doãn Trạch Vũ ở phía sau chậm rãi truyền đến, làm cho mũi của cô ta đau xót. Vừa qua tổng tài rất là tán thưởng năng lực của cô ta, cho nên ý vào tổng tài ngầm đồng ý. Cô ta cho rằng mình ở trong mắt tổng tài hẳn là không giống người thường. Nhưng là hôm nay anh mang đến một cô gái, vị trí ở trong lòng anh ta rõ ràng cao nhiều hơn so với chính mình. Tổng tài đối với cô ta lại để tâm như vậy, thư ký càng nghĩ càng cảm thấy giận. Trong nhiều năm qua nghiêm cần hoàn thành nhiệm vụ, leo lên chức vị thư ký tổng tài, cùng với công ty của tổng giám đốc tương đối sớm chiều. Cô ta đối với anh không chỉ là ngưỡng mộ, còn có một tình yêu sâu sắc. Cô ta đây tự mình là một người vợ hiền của anh, nhưng giờ phút này, phúc phận của cô ta đã bị thay đổi, người phụ nữ trong đó đã cướp đi rồi. Nhìn về phía cánh cửa kia, lòng cao ngạo của cô ta tràn đầy sự ghen tị. Mà ở bên trong cánh cửa văn phòng, Doãn Trạch Vũ đang ngồi trước mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net